miền Trung, mảnh đất không chỉ nhiều nắng lắm mưa, mà còn là nơi đầy ắp chiến công và chan chứa tình người. Hãy cho Cẩm Tú hát, hát vì yêu thương, vì mến mộ, hát để tri ân, để cảm tạ, và hát để dâng hiến cho miền Trung, một miền quê nặng nghĩa sâu tình. Xin trân trọng cảm ơn.